Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1999, chương 1999, bị khắc chế kỵ sĩ quân đoàn. Ma tộc kỵ sĩ quân đoàn điên cuồng vọt tới, đã chính thức tiến vào thiên mệnh trận doanh phòng tuyến không đến khoảng cách 200 mét. Máy móc quân đoàn lập tức khai hỏa, muốn dùng hỏa lực ngăn cản địch nhân tiếp tục điên cuồng đẩy mạnh. Thế nhưng là mấy vòng thế công về sau, tất cả mọi người lại phát hiện, bọn họ tin cậy nhất đầu thạch xa vũ khí, đối với địch nhân thương tổn lại vô cùng có hạn. Không chỉ có là đầu thạch xa, thì liền lôi hỏa đạn một vòng chỉnh tề nổ tung, cũng không có cách nào cho ma tộc kỵ sĩ mang đến càng nhiều thương tổn. Thế nhưng là trên chiến trường lại phát sinh một cái ngoài ý muốn. Mặc kệ là thạch đạn vẫn là lôi hỏa đạn, mặc dù không cách nào cho ma tộc kỵ sĩ càng nhiều thương tổn hiệu quả, nhưng có thể làm cho đối phương tọa kỵ điên cuồng. Một khi mất đi ma tộc kỵ sĩ khống chế, đối phương tê giác chiến kỵ liền điên cuồng bốn phía tán loạn, đem ma tộc kỵ sĩ quân đoàn thế trận xung phong làm cho một mảnh hỗn loạn. Lý Minh Cự tuyệt chiến thần vô song mở ra bẫy dập đề nghị. Hiện đang ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Thạch đạn cùng lôi hỏa đạn còn đang không ngừng rơi xuống, tại địch nhân trong đám người tạo thành mảng lớn thương tổn con số, cho dày đặc địch trong đám người không ngừng tạo thành mới hỗn loạn. Người ngã ngựa đổ kỵ sĩ trong đội ngũ, đại lượng kỵ sĩ rơi xuống tọa kỵ về sau, càng nhiều tê giác chiến kỵ khắp nơi đi loạn, đâm đến càng nhiều địch nhân ào ào rơi xuống mặt đất. Nhưng là rất nhanh, những thứ này ma tộc kỵ sĩ lập tức tìm tới không người tọa kỵ, từng cái cấp tốc ngồi cưỡi đi lên, đem cục diện hỗn loạn chậm rãi khống chế lại. Thấy cảnh này, Lý Minh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên các người chơi máy móc vũ khí không cách nào cho ma tộc NPC tạo thành càng đại uy hiếp, nhưng chỉ phải nghĩ biện pháp chế tạo càng đại hỗn loạn tràng diện, để ma tộc kỵ sĩ quân đoàn tốc độ tiến lên chịu ảnh hưởng. Đây cũng là ra sức biện pháp, riêng là hiện tại, ma tộc kỵ sĩ lại hướng phía trước tiếp tục đẩy mạnh lời nói. Lập tức liền muốn đi vào đến phòng tuyến trước 100 mét khu vực. Đến thời điểm vô luận phe phòng thủ hỏa lực đến cỡ nào dày đặc, cũng đều không có cách nào tiếp tục ngăn cản địch nhân tới gần. Huống chi, ma tộc kỵ sĩ chẳng qua là mở đường quân đoàn, sau lưng đi theo lít nha lít nhít nhân mã quân đoàn. Những này nhân mã kỵ sĩ chiến đấu đặc điểm, đến bây giờ Lý Minh cũng không rõ ràng. Vạn nhất để chúng nó tới gần phòng tuyến, đến thời điểm sợ rằng sẽ xuất hiện khó có thể đoán trước tràng diện. Tại không có biết rõ ràng nhân mã kỵ sĩ chiến đấu đặc điểm trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp trì hoãn địch nhân tiếp cận ở giữa. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả lôi hỏa đạn toàn bộ khóa chặt đối phương kỵ sĩ quân đoàn phía trước nhất đám người. Đầu thạch xa cho ta chằm chằm những cái kia ma tộc tê giác kỵ sĩ triển khai công kích. Tất cả xe bắn tên máy toàn bộ nhìn chằm chằm tê giác chiến kỵ. Không cần đi quản những kỵ sĩ kia, tận lực cho ta chọc giận những thứ này tê giác. Lý Minh lập tức phát ra mệnh lệnh. A, chỗ có máy móc quân đoàn phân đoàn trưởng cùng nhau nghe được sững sờ. Vũ khí không đi công kích kỵ sĩ, mà là công kích những cái kia chiến kỵ. Bọn họ đây còn là lần đầu tiên nghe đến dạng này mệnh lệnh. Dựa theo Minh Bạch lão đại lời nói đi làm, Tàn Nguyệt Mộc Lan quát lạnh nói. Tuân mệnh, chỗ có máy móc phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian đáp trả. Lập tức hạ đạt mới mệnh lệnh. Năm cái đầu thạch xa phân đoàn toàn bộ chằm chằm ma tộc kỵ sĩ quân đoàn chỗ khu vực. Đầu thạch xa lần nữa phát động một vòng thạch đạn công kích, khống chế bắn ra khí các người chơi biến hóa công kích khoảng cách, đem hỏa lực toàn bộ tập trung ở kỵ sĩ quân đoàn phía trước nhất. Tất cả xe bắn tên máy phân đoàn các người chơi thì đem chính mình khóa chặt mục tiêu, theo tọa kỵ trên lưng những cái kia ma tộc kỵ sĩ. Trực tiếp thay đổi vì chúng nó dưới háng chiến kỵ. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, dày đặc điểm đen bay qua ngoài thành trên không, cùng nhau hướng về phòng tuyến trước ba cái khu vực khác nhau. Từng đoàn hỏa quang tại đen nghịt kỵ sĩ quân đoàn phía trước nhất nổ vang. Trong nháy mắt liền đem ma tộc kỵ sĩ quân đoàn phía trước nhất dày đặc mấy ngàn người ảnh bao phủ. Tại vô số cột lửa bên trong, mu mu tiếng kêu thảm thiết tăng thêm vô số thương tổn con số. Thoáng cái hùng vĩ ra hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Càng có mấy trăm khỏa thạch đạn cùng một thời gian toàn bộ rơi vào kỵ sĩ bên trong quân đoàn khu vực. Chỉ nghe thấy nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Kim loại tiếng đánh càng là bên tai không dứt, đen nhánh đám người nhất thời biến đến hỗn loạn không chịu nổi lên. Bị thạch đạn cùng lôi hỏa đạn sau khi rơi xuống đất lật tung vô số ma tộc kỵ sĩ. Trên thân không ngừng bị từng đầu mất khống chế tê giác chiến kỵ gót sắt điên cuồng bước qua. Ma tộc các kỵ sĩ bị thương tổn con số. Vậy mà so tao ngộ lôi hỏa đạn cùng thạch đạn lúc công kích càng thêm hung ác mấy lần. Bọn họ nằm trên mặt đất còn chưa kịp đứng dậy. Thanh máu đã rơi xuống 1/3 thậm chí nhiều hơn. Lý Minh nhìn một mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới ma tộc kỵ sĩ trên thân. Thế mà còn có như thế bí ẩn hệ thống thiết lập. Mà lúc này, xe bắn tên máy phân đoàn cũng bắt đầu có mục đích phát động công kích. Vô số to dài mũi tên từ phương xa từng tòa tháp cao phía trên nhanh chóng bắn ra. Mang theo đầy trời tiếng rít, lấy ngàn mà tính nỗ cơ hướng về nơi xa dày đặc trong đám người bay đi. Những thứ này tên nỏ tốc độ phi hành lại nhanh lại thấp. Bay thẳng hướng trong đám người từng đầu thiết giáp tê nghiêu đầu. Đinh đinh đang đang, đại lượng tên nỏ trúng đích tê giác chiến kỵ cương giáp phía trên. Nhất thời bộc phát ra từng trận chặt chẽ kim loại tiếng đánh. Tại tê giác chiến kỵ cẩn trọng cương giáp phía trên, những thứ này tên nỏ toàn bộ bị đẩy ra. Không có cho những thứ này chiến kỵ tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng là y nguyên có một phần nhỏ tên nỏ may mắn trúng đích tê giác chiến kỵ từng đôi huyết hồng. Mắt to. Nhất thời chỉ nghe thấy kinh thiên động địa tiếng hét thảm tại kỵ sĩ trong đám liên tiếp vang lên. Những cái kia bị trúng đích hai mắt tê giác chiến kỵ. Nhất thời điên cuồng thẳng đứng lên, lắc lư thân thể khổng lồ, đem sau lưng ma tộc kỵ sĩ từng cái hất tung ở mặt đất. Hai mắt bị công kích, bản thân thì hung tính 10 phần tê giác chiến kỵ trực tiếp bắt đầu phát cuồng. Bọn họ không chỉ có đem sau lưng kỵ sĩ toàn bộ vẫn trên mặt đất. Thậm chí còn điên cuồng hướng về phụ cận đồng loại hung hăng đánh tới. Cả đám người bên trong từng mảnh hỗn loạn tràng cảnh khắp nơi có thể thấy được. Ta đi, không phải đâu. Avril Lavigne đã nhìn triệt để ngây người. Tiểu Minh Minh, ngươi là làm sao biết muốn công kích những cái kia chiến kỵ? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi, quá tốt, dạng này có thể chúng ta liền có thể đối kháng ma tộc kỵ sĩ. Chiến thần vô song càng là kích động vạn phần hét lớn. Mọi người biết nên làm như thế nào a? Muốn ngăn cản địch nhân kỵ sĩ tốc độ tiến lên, chúng ta chỉ có cái này một cái phương pháp. Chúng ta bẫy dập không thể tùy tiện lãng phí, ma tôn chủ lực quân đoàn còn ở phía sau. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy hưng phấn cùng kêu lên đáp trả. Lập tức bắt đầu tiến hành tương quan bố trí. Tàn Nguyệt Mộc Lan tự mình chỉ huy xe bắn tên máy quân đoàn. Khiến cái này khống chế xe bắn tên các người chơi một mực khóa chặt đối phương chiến kỵ hai mắt. Đây là bọn họ duy nhất có thể hữu hiệu ngăn cản đối phương kỵ sĩ phương pháp. Lôi hỏa đạn cũng chỉ khóa chặt đối phương kỵ sĩ quân đoàn phía trước nhất. Phòng ngừa ma tộc kỵ sĩ tiếp tục đẩy mạnh. Đầu thạch xa quân đoàn đem hỏa lực cũng chậm chậm hướng di động về phía sau. Tận lực công kích phòng tuyến trước 100m đến 150m khu vực. để ma tộc kỵ sĩ trùng phong tốc độ tại thạch đạn công kích đến bị cưỡng ép chậm lại xuống tới. Rầm rầm rầm, từng trận tiếng sấm trên mặt đất không ngừng vang lên. Tìm tới phương pháp hữu hiệu, các người chơi bắt đầu hưng phấn triển khai thế công. Dày đặc thạch đạn từ trên trời giáng xuống, nện lật trên mặt đất vô số ma tộc kỵ sĩ NPC. Lôi hỏa đạn hình thành khu vực nổ, để ma tộc kỵ sĩ hàng phía trước tốc độ tiến lên nhiều lần chậm lại. Bọn họ căn bản là không có cách hình thành càng nhanh hơn trùng phong. Bởi vì dày đặc lôi hỏa đạn quấy rối dưới, bọn họ vừa mới tăng tốc liền bị cột lửa nổ lui về phía sau lại. Căn bản không có cơ hội tiếp tục hướng phía trước, bởi vì lôi hỏa đạn số lượng quá thân thiết tập hợp. Tại ma tộc kỵ sĩ quân đoàn phía trước mảng lớn trên mặt đất, khắp nơi đều là hỏa quang bốn hiện. Ma tộc kỵ sĩ chỉ cần bị lôi hỏa đạn trúng đích, bọn họ không chỉ có không cách nào tiếp tục trùng phong, làm không cẩn thận liền người mang tọa kỵ đều bị trực tiếp hất tung ở mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?